Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, tiên nhân báo mộng. Hôm sau, đêm, Duyên Phúc cung, hoàng đế triệu Húc Bảy xuống yến hội, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ đạo môn các bàn tay giáo. Đồng thời vậy vào khoảng một ngày này định ra chỉnh hợp đạo môn, thành lập đạo cung, biên soạn Vạn Thọ đạo tạng, đại khái công việc, truyền bệ hạ lệnh, tiên thiên hạ đạo môn trưởng giáo nhập Duyên Phúc cung, làm có sẵn thái giám, vẫn là tiểu hoàng đế thiếp thân thái giám, tiểu đức tử cùng tiểu xuân tử là đều bị truyền xuống tự cung bản Quý Hoa Bảo Điện. Bây giờ tu hành hơn tháng, mặc dù không đến mức đăng lâm tiên thiên, nhưng Quý Hoa Bảo Điện chỉ cần hết thảy liền tiến cảnh thần tốc đặc tính. Vậy để cho hai người bây giờ có trong giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. Bởi vậy, tiểu đức tử đứng tại hoàng đế sau lưng tuyên chỉ, thanh âm không lớn, nhưng cũng xuyên thấu qua rộng lớn Duyên Phúc cung, thẳng tới bên ngoài cửa cung. Bên ngoài cửa cung, rất nhiều đạo môn lãnh tụ sớm đã đợi chờ lâu ngày. Nghe được tiểu đức tử thanh âm về sau, thủ vệ cho đi, lấy Thạch Thái, Lưu Vĩnh Nam, Vô Nhai từ bọn người cầm đầu một nhóm đạo gia cao nhân tiến vào Duyên Phúc cung. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Tại một tên tiểu thái giám dẫn dắt dưới, rất nhiều đạo môn lãnh tụ mang theo đệ tử đến tiểu hoàng đế bày yến ngự hoa viên. Nhìn thấy ngồi tại trên long ỷ tiểu hoàng đế, không có chờ những người khác có hành động, Vô Nhai từ dẫn đầu tỏ thái độ, đối tiểu hoàng đế khom mình hành lễ. Cái này Vô Nhai từ mặc dù tu vi chỉ có tiên thiên đỉnh phong, cùng mấy cái đại giáo chuẩn cảnh giới tông sư trưởng giáo so sánh kém không ít, nhưng ở một đám đạo gia trưởng trong giáo lại ẩn ẩn có người dẫn đầu thứ nhất. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là xem ở nó phía sau Tiêu Giao phái phân thượng. Tiêu Giao phái người sáng lập Tiêu Giao Tử, lai lịch bí ẩn, Tiêu Giao phái thành lập về sau từng mang theo đệ tử từng cái bái phỏng qua rất nhiều đạo gia tông môn, có thể nói cùng rất nhiều đạo môn trưởng giáo đều giao thủ qua, lại không có một trận thua trận. Bây giờ, Tiêu Giao Tử không biết tung tích, nhưng lại chưa bao giờ truyền ra qua tọa hóa tin tức. Lại tăng thêm Tiêu Giao phái từ Tiêu Giao Tử phía dưới có 3 tên đệ tử, đều là tiên thiên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Như thế, cho dù là chuẩn cảnh giới tông sư các đại tông phái trưởng giáo, vậy đều cho Vô Nhai Tử mấy điểm chút tình mọn. Giờ phút này nhìn thấy Vô Nhai Tử tỏ thái độ, đối tiểu hoàng đế như thế lễ kính. Lại nghĩ tới hôm qua Vô Nhai Tử tiến cung diện thánh, cùng Thiếu Lâm Thần Tiêu bị diệt môn sự tình, lúc này các bàn tay giáo trong lòng run lên. Vô luận là chuẩn tông sư, là tiên thiên đại cao thủ, còn là đến từ môn phái nhỏ, chỉ có hậu thiên cảnh giới tiểu trưởng môn, không theo Vô Nhai Tử cùng một chỗ khom người, đối tiểu hoàng đế hành lễ, miệng hô một tiếng bái kiến bệ hạ. Gặp đây, tiểu hoàng đế không khỏi đối Vô Nhai Tử càng rót đầy hơn ý. Thậm chí trong lòng âm thầm tính toán thủ hạ này như thế hiểu chuyện, về sau có phải hay không nếu không ít hố hắn mấy lần. Trong lòng nghĩ như vậy, tiểu hoàng đế cũng không có ngẩn người. Chư vị đạo trưởng không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi, tạ bệ hạ. Yến hội chỗ ngồi là đã sớm an bài tốt. Tại tiểu hoàng đế lên tiếng về sau, các bàn tay giáo dựa theo chung quanh tiểu thái giám chỉ dẫn, kết hợp lấy thân phận của mình, nhao nhao có thứ tự ngồi xuống. Cả trong cả quá trình, không có bất kỳ cái gì một người dám có chút nhẹ mạn biểu hiện. Dù sao, vết xe đổ, trước đó nhẹ mạn vị hoàng đế bệ hạ này, hiện tại mộ phần cũng bắt đầu cỏ dài. Trẫm hôm nay triệu tập các vị mắt, nghĩ đến chư vị đã biết, so sánh với Phật giáo, đạo giáo là ta trung thổ sinh trưởng ở địa phương tông giáo, trẫm tự nhiên đại lực bồi dưỡng. Chỉ là thiên hạ hôm nay đạo môn phân tán, lực lượng không cách nào hội tụ đến cùng một chỗ. Các đại tông môn uy danh thậm chí không bằng Thiếu Lâm. Bị trong chốn võ lâm hô lên thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm chi ngôn luận, ta trung thổ chi địa, thiên triều thượng quốc, có thể nào yếu đi cái kia phiên bang truyền vào trung thổ Phật giáo. Bởi vậy, trẫm quyết định chỉnh hợp thiên hạ đạo môn, thành lập đạo cung, làm đạo giáo tại ta Đại Tống quốc thổ bên trong có thể hưng thịnh. Đồng thời, một chỗ thiếu lâm đều có thể hô lên thiên hạ võ công gia thiếu lâm chi ngôn. Ta trung thổ đạo giáo, tự nhiên không thể yếu đi thanh thế. Bởi vậy, trẫm quyết tâm hợp thiên hạ đạo môn chi lực, lấy đạo cung làm chủ đạo, biên soạn, vạn thọ đạo tạng, đến một lần làm đạo giáo vạn thế truyền thừa căn cơ. Mà tới, cũng tốt để người trong thiên hạ minh bạch, là thiên hạ võ công gia Phật môn, vẫn là thiên hạ võ công xuất đạo cung. Bệ hạ nhân từ, đạo tổ phù hộ, ta Đại Tống tất đem vạn thế hưng thịnh. Chúng ta tất đem hết khả năng, hoàn thành bệ hạ chi nguyện. Lại không quản là thật tin tiểu hoàng đế lời nói cũng tốt, là bị vạn thế truyền thừa bánh nướng nện choáng cũng được. Cũng hoặc là bị tiểu hoàng đế trước đồ thiếu lâm, sau diệt thần tiêu tác phong trấn nhiếp. Dù sao nghe tiểu hoàng đế lời nói về sau, cái này chút đạo môn trưởng giáo không không đứng dậy cung kính tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý tại tiểu hoàng đế dẫn dắt hạ thành lập đạo môn, nguyện ý toàn lực ủng hộ vạn thọ đạo tạng, biên soạn. Ân, chư vị đạo trưởng có lòng, gặp đám gia hỏa này như thế hiểu chuyện, tiểu hoàng đế trong lòng rất là hài lòng. Không có người gây sự, hắn lại tiết kiệm xuống một bút không nhỏ tích điểm. Gật gật đầu về sau, tiểu hoàng đế nói tiếp, vô luận là thành lập đạo cung, cũng hoặc là biên soạn vạn thọ đạo tạng, đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Đồng dạng, cũng không phải nương tựa theo một bầu nhiệt huyết liền có thể hoàn thành sự tình. Cho nên, trước lúc này, đầu tiên muốn chọn ra một vị khống chế toàn cục người, phụ trách chủ tính trung đạo cung thành lập, cùng vạn thọ đạo tạng, biên soạn làm việc. Nghe vậy, rất nhiều cao đường lần nữa cúi đầu. Bệ hạ nói rất đúng, nguyện ý nghe bệ hạ phân phó. Gặp đây, tiểu hoàng đế càng rót đầy hơn ý. Liên quan tới thành lập đạo cung, cùng biên soạn, vạn thọ đạo tạng, sự tình, cũng không phải là chậm nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là được tiên nhân chỉ đạo. Ngày nào chậm đến tiên nhân nhập mộng, xưng nhân gian đạo môn khi hưng, nên có đạo cung thành lập. Lúc có, vạn thọ đạo tạng, xuất thế, thành đạo môn chi vạn thế truyền thừa. Như thế, mới có chậm thành lập đạo cung, biên soạn, vạn thọ đạo tạng, chiếu lệnh. Nói xong, tiểu hoàng đế cúi đầu xuống liếc nhìn đám người, nhìn xem phía dưới những đạo sĩ này trong mắt rõ ràng không tin. Thậm chí làm là người mình Vô Nhai Tử tại cúi đầu thời điểm, trong mắt đều mang một loại tên là ngươi lừa gạt quỷ đâu a, ánh mắt đang nháy nhấp nháy. Tiểu hoàng đế chẳng những không có tức giận, ngược lại trong lòng mừng thầm. Nguyên bản tiếp nhận khế ước người ủy thác thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy cái này có gì khó. Dù sao làm hoàng đế muốn thống hợp đạo môn biên soạn đạo tạng, thậm chí xếp vào một người đi vào làm người phụ trách, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng thẳng đến nhìn thấy ủy thác trong tin tức cái kia Tô Lạc hậu bối đệ tử về sau, tiểu hoàng đế bắt đầu trợn tròn mắt. Mặc hắn mặt dày tâm đen gian hoạt như quỷ, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới ủy thác nhiệm vụ bên trong người trong cuộc, cái kia cần thống lĩnh đạo cung, biên soạn, vạn thọ đạo tạng, đắc đạo giáo đại hưng chi khí vận người trong cuộc, vậy mà sẽ là một cái 7-8 tuổi hài tử. Càng làm hắn hơn mắt trợn tròn là, đứa nhỏ này, vẫn là một cái 7-8 tuổi hoàng mao nha đầu. Nếu như là xếp vào một người trưởng thành đi vào lời nói, tiểu hoàng đế có thể tùy tiện tìm ra vô số loại biện pháp. Nhưng như thế một cái 7-8 tuổi hoàng mao nha đầu, hắn muốn biên cái hợp lý có thể làm cho người tin phục lý do sắp xếp đi vào, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên, đang xoắn suýt rất lâu sau đó, tiểu hoàng đế làm ra một cái quyết định không biên cố sự. Ăn ngay nói thật, sau đó, sự thật chứng minh, khi hắn quyết định nói thật về sau, ở đây những người này vẫn là không ai lựa chọn tin tưởng. Mà cái này lại chính là tiểu hoàng đế muốn. PS, canh thứ 2 còn có một canh, hẳn là không điểm trước có thể làm được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.